Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 297, chương 297, ta thật không phải La Lị khống. Tại đem chi tiết loại hình toàn bộ nói tốt đằng sau. Mấy người cũng đều rời khỏi Aki Tomoya trong công ty. Theo sau nhìn xem căn cứ lấy đàm phán chỉ định quy tắc bận rộn chế định model mới nhất hợp đồng đến. Từ Faris luật sư đoàn đội, Aki Tomoya liền đi theo Faris cùng đi đến ngoài cửa, nhìn qua dần dần tràn đầy nhân khí anh hùng hiệp hội cao ốc. Nói thật ra Aki Tomoya trong lòng tràn ngập cảm giác thỏa mãn. Bọn hắn chỉnh lý bước phát triển mới thích hợp hợp đồng. Còn cần một đoạn thời gian. Tomoya Mel muốn cùng ta chơi cái trò chơi sao? Đi ra cửa phòng đằng sau, nhìn xem lúc này có chút náo nhiệt anh hùng hiệp hội cao ốc. Faris không khỏi xoay người mỉm cười nhìn qua Aki Tomoya. Đương nhiên, bất quá không thể đang làm việc khu vực. Chúng ta đi Suzuha lúc đầu trong nhà đi. Nguyên lai quy mô lúc nhỏ. Tùy tìm một chỗ chơi game đương nhiên là không quan trọng. Nhưng là hiện tại công ty quy mô thời gian dần trôi qua mở rộng. Đồng thời dưới trướng hắn tất cả công ty đều đem đến nơi này. Cho nên Aki Tomoya cảm giác chính mình vẫn là cần làm gương tốt một cái. Tomoya Mel chẳng lẽ là muốn trong phòng đối với Faris làm ra cái gì tà ác sự tình sao? Nháy mắt sau, Faris không khỏi rút lui hai bước, theo sau hai tay chắp tay trước ngực mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nhìn qua Aki Tomoya. Tiện tay một kích sống bàn tay rơi vào Faris trên đầu. Nhìn xem lúc này bất mãn nhìn lấy mình Faris, Aki Tomoya không khỏi bất đắc dĩ nói ra, muốn là ta thật có ý nghĩ này, cũng sẽ không đem địa điểm lựa chọn ở nơi đó. Mặc dù cái chỗ kia ở bề ngoài là Suzuha trụ sở. Bất quá bởi vì Suzuha ở đến nhà ta, nơi đó chìa khóa đã khuếch tán. Trên cơ bản là nơi này phòng khách đồng dạng địa phương. Đương nhiên, sẽ ở cái chỗ kia nghỉ ngơi ngoại trừ Aki Tomoya bên ngoài. Còn lại đều là nữ tính. Lúc này anh hùng hiệp hội cùng loại với dạng như vậy căn phòng kỳ thật đã có rất nhiều. Bất quá theo thói quen Aki Tomoya vẫn là lựa chọn đi cái kia địa phương. Lời tuy bộ dạng này nói, nhưng là để Faris cùng Tomoya Mel đi mướn phòng. Phiền phức không khỏi nói như thế mập mờ a. Chúng ta chẳng lẽ không phải đi chơi trò chơi sao? Aki Tomoya một chút phát điên nói ra. Lôi nét, Access Battle rất thú vị trò chơi. Tomoya Gheo hôm nay liền để ngươi biết sự lợi hại của ta. Nhấc lên trò chơi, Faris trong nháy mắt đổi một cái thần sắc, cũng không đang xoắn suýt mướn phòng sự tình. Kích động nhìn xem Aki Tomoya nói ra, lôi cái gì? Cùng tiếng Anh trò chơi có liên quan lá bài. Aki Tomoya đại khái là nhớ kỹ Uno, cái này lôi nét. Access Battle Aki Tomoya biểu thị chính mình hoàn toàn không có nghe nói qua. Một loại rất thú vị thẻ bài trò chơi. Tomoya Gheo nếu là không hội, Faris lập tức dạy ngươi. Từ túi sách của mình bên trong lấy ra một bức lá bài đồng dạng đồ vật. Faris không khỏi cười tủm tỉm nói. Nếu có loại chính mình rất ưa thích trò chơi, mà bằng hữu của mình cũng biết, hơn nữa cũng ưa thích. Là một loại rất hưởng thụ sự tình. Lúc này Aki Tomoya không hiểu được cái trò chơi này. Như vậy chính là hướng hắn truyền giáo thời cơ tốt. Lá bài loại trò chơi trong đó có rất lớn niềm vui thú tại cùng hỗ động. Cùng cao thủ chơi cố nhiên rất có ý tứ. Nhưng là cùng bằng hữu của mình cùng nhau chơi đùa. Lại càng thêm nhanh vui. Tựa như là liên minh huyền thoại cái trò chơi này. Hắn có thể kéo dài không suy, đồng thời phái nam ngồi quán nét nửa giang sơn dựa vào là chính là 3 năm hảo hữu ngồi cùng một chỗ. Lẫn nhau chọc cười, hố hảo hữu tư vị, nói như thế nào đây? Tạc thú vị, vừa đi vừa nói đi, nói không chừng đến nơi nào ta liền minh bạch gần đủ rồi. Thế là, Faris liền một bên cầm tấm thẻ cùng Aki Tomoya giảng giải cái gì vừa đi theo Aki Tomoya hướng phía Suzuha chỗ trong phòng đi đến. Bất quá đang đánh mở cửa đằng sau, Aki Tomoya không khỏi ngây ra một lúc. Nguyên bản hắn thấy hẳn là không có người trong phòng, lúc này lại hơi có chút náo nhiệt. Kobayashi chính ghé vào trên ghế salon. Toru ngồi tại Kobayashi trên thân, tựa hồ ngay tại vì nàng xoa bóp, mà ở một bên Kana hai mắt đang theo dõi truyền hình say sưa ngon lành nhìn lại. Bất quá khi Kobayashi tầm mắt rơi vào Aki Tomoya trên thân thời điểm, chợt ở giữa cảm giác lòng của mình dừng lại một chút. Online chờ, rất vội, lần thứ nhất đi làm lười biếng, bị lão bản bắt được chân tướng nên làm cái gì? Bất quá lúc này Aki Tomoya ánh mắt cũng không có đặt ở Kobayashi cùng Toru trên thân, mà là đặt ở Kana-chan trên thân. Làm sao bây giờ? Giống như muốn đem nàng ôm nâng cao cao. Bất quá có thể hay không bị đánh a? Mặc dù rất đáng yêu, nhưng là tốt xấu mà đã là rồng a. Không được nhịn không được, một bước dừng lại. Tại Kobayashi cùng Toru ánh mắt lộ vẻ kỳ quái bên trong, Aki Tomoya đi tới Kana bên người, theo sau một tay lấy nàng bế lên. Cái này chẳng lẽ là được? La lị khống, nhìn xem lúc này mặt mũi tràn đầy hạnh phúc Aki Tomoya cùng lúc này ngoẹo đầu Kana. Toru không khỏi từ nhỏ rừng trên thân bắt đầu làm, sau đó mặt mũi tràn đầy nghi ngờ hỏi. Mới không phải La lị khống, chỉ là thấy được đáng yêu hài tử kìm lòng không được mà thôi. Aki Tomoya không khỏi lớn tiếng hô, bất quá thanh âm này không khỏi cũng quá bất lực đi. Cái này không phải La lị khống biểu hiện bên ngoài sao? Kobayashi nhìn xem Aki Tomoya, theo sau nhả rãnh nói, ghê gớm, ghê gớm. Tại Aki Tomoya trong ngực Kana đang nghe được mấy người lời nói đằng sau, cũng không khỏi mở miệng nói ra. Khụ khụ khụ khụ, đúng các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nghe được mấy người lời nói đằng sau, Aki Tomoya không khỏi mặt mo đỏ ửng, theo sau không thôi đem Kana để xuống. Sau đó đối với Kobayashi các nàng hỏi, cái kia, lão bản. Ta không phải cố ý muốn lười biếng, chỉ là vừa mới đang làm việc thời điểm, không cẩn thận đem eo cho lóe, cho nên Toru liền nói muốn tới chiếu cố ta. Sau đó Kurisu liền đem gian phòng này chìa khóa cho ta, để cho ta nghỉ ngơi trước. Kobayashi biểu thị kể trên nói tới đều là thật, nàng cũng không nhịn được cảm khái, người đã già thân thể chính là không có trước kia tốt rồi. Chỉ là chuyển một vật mà thôi, nhưng không có nghĩ đến đem eo cho lóe, không chịu nhận mình già không được a, chỉ là ở chỗ này nghỉ ngơi một chút là được rồi sao? Không cần phải bệnh viện nhìn xem sao? Nghe được Kobayashi lời nói, Aki Tomoya không khỏi chật vật đem tầm mắt từ trên người Kana rời đi tới. Theo sau đối với Kobayashi hỏi, không cần, bệnh cũ. Nghỉ ngơi một chút, để Toru đấm bóp một chút, còn kém không nhiều lắm. Vậy là tốt rồi, đang nói xong câu nói này. Đằng sau, Aki Tomoya nhớ lại cái gì? Nhanh chóng tại Suzuha trong phòng lục lọi lên. Rất nhanh hắn liền tìm được rất nhiều đồ ăn vặt. Trong chốc lát, Kana ánh mắt không khỏi lóe sáng. Mà Aki Tomoya khóe miệng cũng lộ ra tựa như là quái thúc thúc đồng dạng dáng tươi cười. Trong lúc nhất thời, Kobayashi cùng Toru không khỏi bắt đầu dùng ánh mắt bắt đầu giao lưu. Toru, cảm giác hắn bỗng nhiên biến đổi thật là nguy hiểm a. Kobayashi, hắn sẽ không thật là la lị khống a. Trong lúc nhất thời, trong phòng bầu không khí biến đổi quỷ dị. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.